Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, khiếp sợ toàn trường chiến đấu. Tông gia, Tần Mặc chiến thắng, trọng tài thanh âm tràn ngập khác thường. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, một trận chiến này kết quả lại là như thế này. Làm sao có thể, Tần đạt thế nhưng mà võ sĩ tam đoạn tu vi, như thế nào bị bại như thế triệt để. Mới vừa rồi là không phải ta hoa mắt. Tần Mặc từ đầu đến cuối, tựa hồ cũng không có thi triển qua vũ kỹ. Ngươi không có nhìn lầm. Tần Mặc vẻn vẹn là dựa vào đơn thuần lực chân, tự phá giải đồng ưng toái cốt thích, trong đám người tuôn ra một hồi xôn xao. Một trận chiến này kết quả làm bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Dù cho trước khi chiến đấu có người suy đoán Tần Mặc có khả năng chiến thắng Tần Đạt, nhưng là như thế dễ như trở bàn tay đánh bại đối thủ, lại để cho mọi người tại đây nghẹn họng nhìn chân chối. Nghe nói Tần Mặc trước khi tu vi là võ sĩ nhị đoạn, chẳng lẽ đồn đãi có sai, hắn đã đạt tới võ sĩ tam đoạn. Thế nhưng mà cho dù là võ sĩ tam đoạn tu vi, lại có thể nào như thế tính áp đảo chiến thắng ngang nhau tu vi đối thủ? Hơn nữa Tần Mặc còn không có thi triển bất kỳ vũ kỹ nào. Trong đám người tràn ngập khác thường cảm xúc, Tần Mặc biểu hiện làm cho người giật mình. Bỗng nhiên bữa tiệc khách quý lên, truyền đến đại trưởng lão quát chói tai âm thanh, đồng tộc tỷ thí, vậy mà hạ như thế hung ác tay. Tần Mặc, ngươi tuổi còn nhỏ, không khỏi tâm địa quá độc ác một chút. Trên quảng trường, quanh quẩn đại trưởng lão thanh âm, một ít người gật đầu đồng ý, đều cảm thấy Tần Mặc tâm tính tàn nhẫn, đối với đồng tộc đệ tử cũng quá không lưu tình. Trên trận, Tần Mặc cũng không ngẩng đầu lên, phảng phất là mắt điếc tai ngơ, thậm chí không có nhìn về phía bữa tiệc khách quý, quay người liền đi hạ lôi đài. Tần Cẩm Phong, ngươi mắt mù sao? Tần Đạt vừa rồi thi triển đồng ưng toái cốt thích, mỗi một chân đều không rời Mặc Nhi đầu, nếu như một chân đá thực, đều có thể có nguy hiểm tánh mạng. Mặc Nhi chỉ là đem Tần Đạt trừng trị một phen, ngươi lại ở chỗ này lật ngược phải trái. Tần Chính Hưng lạnh lùng nói ra, to thanh âm từ từ truyền ra, quanh quẩn tại mỗi người bên tai. Lập tức, toàn bộ tiền viện hào khí ngưng trệ, dương cung bạt kiếm, gấm phong trưởng lão, Chính Hưng tộc trưởng, hiện tại thi đấu trong tộc tiến hành đến đặc sắc giai đoạn. Các ngươi như vậy ồn ào lên, còn để cho chúng ta những này khách nhân như thế nào thưởng thức Tần gia tuổi trẻ đệ tử thực lực? Một bên, Đông Nguyên Ba nhíu mày, không vui nói, vị này Đông gia đại trưởng lão bản che mặt lỗ, đều có một cổ uy nghiêm bức nhân khí thế, bốn phía không khí chính là lưu động, bỗng nhiên gia tốc, sinh ra một cổ mắt thường có thể thấy được trong suốt luồng khí xoáy. Cái này cổ luồng khí xoáy rất kỳ dị, trong đó có tám đạo xoáy văn, loáng thoáng hình như có đệ cửu đạo xoáy văn xuất hiện. Bữa tiệc khách quý bên trên tam tộc các cường giả biến sắc, trong nội tâm đều hô, đệ cửu xoáy văn, khí hoàn chín xoáy, Đông Nguyên Ba tu vi, khoảng cách võ sư đệ cửu đoạn, chỉ thiếu chút nữa xa. Lập tức, Tần Chính Hưng, đại trưởng lão không hề ngôn ngữ, hôm nay phần trấn, Đông gia đại trưởng lão cũng coi là đệ nhất cao thủ, không thể đắc tội, ngồi ngay ngắn bữa tiệc khách quý. Tần Chính Hưng trầm giọng nói, thi đấu trong tộc tiếp tục tiến hành, trên sân dưới sân mọi người nhẹ nhàng thở ra, nếu là bởi vì tộc trưởng, đại trưởng lão tranh đấu, khiến Tần gia tộc so gián đoạn, lan truyền đi ra ngoài đã có thể trở thành trò cười. Đợt thứ hai tỷ thí lần nữa bắt đầu, top 100 mạnh đám tuyển thủ lần lượt lên sân khấu, biểu hiện ra thực lực của bọn hắn. Trong đám người, Tần Mặc tạm thời không cần lên sân khấu. Đợt thứ hai tỷ thí cùng vòng thứ nhất bất đồng, cần đợi top 100 mạnh tuyển thủ tỉ thí một lần. Đào thải mất một nửa, lại tiếp tục rút thăm. Bởi vậy tuần hoàn, quyết ra Tần gia đệ tử đời thứ 3 top 10 cường. Kế tiếp trong tỉ thí, Tần Vân Giang, Tần Hám lần lượt lên sân khấu, vẫn là một quyền đánh bại đối thủ, thành công tấn cấp vòng tiếp theo tỉ thí. Mọi người tại đây may mắn không thôi. Tần Vân Giang là lần này thi đấu trong tộc Hắc Mã, bày ra thực lực, có được tranh đoạt thi đấu trong tộc top 10, thậm chí top 5 tư cách. Nếu như quá sớm cùng Tần Hám đụng với, phản mà là một loại tiếc nuối. Về phần Tần Mặc, rất nhiều người đều ôm lấy thái độ hoài nghi. Dù sao, Tần đạt thực lực, chỉ có thể miễn cưỡng xâm nhập đệ tử đời thứ 3 trước 50 tên. Dù cho bị Tần Mặc triệt để đánh bại, cũng không thể nói rằng Tần Mặc có được đệ tử đời thứ 3 trong VIP nhất thực lực. Theo thời gian trôi qua, lúc chạng vạng tối, đợt thứ 2 tỉ thí chấm dứt, lại một vòng bắt đầu rút thăm. Lúc này đây, Tần Mặc lại rút thăm được rồi, số 1, cây thăm bằng trúc. Cái này một vòng, ta lại là trận đầu. Tần Mặc có chút kinh ngạc. Trên lôi đài, một cái mày rậm mắt to thiếu niên đi đến chàng. Tần Vân Giang, hắn cũng rút thăm được số 1 cây thăm bằng trúc. Tông gia, Tần Mặc, chi thứ, Tần Vân Giang, một sát na cái kia. Tiền viện toàn bộ quảng trường sôi trào lên. Trong đám người xôn xao một mảnh, nghị luận nhau nhau, một trận chiến này rất có ý tứ. Rất nhiều người cười to không thôi. Tần Mặc vận khí tốt rốt cục hoàn toàn chấm dứt, lại để cho cái này ngày xưa phần chấn đệ nhất thiên tài triệt để tháo xuống thiên tài danh hiệu A. Trong đám người, một người trung niên nam tử hai đấm nắm chặt, trong mắt có khác thường thần thái. Vân Giang, ngươi trải qua thời gian dài nguyện vọng, hôm nay rốt cục thực hiện. Đứng tại trên lôi đài, nhìn chăm chú lên mày rậm mắt to thiếu niên, Tần Mặc thầm nghĩ, Tần Vân Giang, vũ kỹ của hắn rất kỳ lạ. Thông qua một trận chiến này, mới có thể biết được hắn vũ kỹ chính thức quy lực. Đối diện, Tần Vân Giang cúi đầu mà đứng, ánh mắt của hắn lần đầu đã có chấn động, lộ ra tôn trọng chi sắc. Hành lễ nói, Mặc thiếu gia, ta là chi thứ Tần Vân Giang. Theo ta hài đồng lúc bắt đầu, tự hy vọng cùng ngươi toàn lực một trận chiến. Hôm nay đạt được ước muốn, hy vọng Mặc thiếu gia không muốn lưu thủ. A hát, theo hài đồng lúc bắt đầu, tự hy vọng đánh với ta một trận. Tần Mặc có chút ngoài ý muốn, gật đầu nói, tốt, ta sẽ không lưu thủ. Tỉ thí bắt đầu, trọng tài tuyên bố, bất quá, trên lôi đài hai cái thiếu niên cũng không lập tức khai chiến. Trình được Tần Mặc đồng ý, Tần Vân Giang bỏ đi ngoại bào, chăm chú điệp tốt, giao do trọng tài đảm bảo. Bữa tiệc khách quý lên, tam đại gia tộc nhân vật cao tầng đều là an tĩnh lại, bọn hắn đều muốn nhìn một chút trên lôi đài hai cái thiếu niên thực lực chân chính đến cùng như thế nào. Phụ thân, Tần Vân Giang tu vi ít nhất là võ sĩ 4 đoạn, hơn nữa hắn vũ kỹ kỳ lạ, bá đạo phi thường, nhất định có thể bước ra Tần Mặc thực lực chân chính. Đông Trạch Bình truyền âm nói, bên cạnh, Đông gia đại trưởng lão chậm rãi gật đầu, trầm mặc không nói. Tần Chính Hưng thì là mặt sắc mặt ngưng trọng, nửa tháng trước, hắn khảo nghiệm qua Tần Mặc thực lực, là võ sĩ nhị đoạn, dù cho Tần Mặc võ học thiên phú phi phàm, có thể chiến thắng đồng cấp, thậm chí còn hơn võ sĩ tam đoạn võ giả. Thế nhưng mà đối thủ lần này không giống bình thường. Tần Mặc phần thắng rất tiểu. Bên kia, đại trưởng lão, phó tộc trưởng Tần Nghĩa Đức nhưng lại trên mặt dáng tươi cười. Bọn hắn đã sớm theo Vinh chấp sự chỗ đó biết được dẫn khí quan thể, nghi thức ở bên trong. Tần Mặc chỗ cái kia tòa mộ địa, tiền bối hài cốt đã bị phá hủy. Thiếu niên này võ sĩ nhị đoạn tu vi, rất có thể là ở mộ viên trong 7 ngày, tự hành tu luyện đột phá. Cùng Tần Vân Giang một trận chiến này, Tần Mặc căn bản không có chiến thắng khả năng. Phanh, trên lôi đài, Tần Vân Giang nhất thân trang phục, chân trái đạp đấy, nắm tay phải thuận thế oanh ra. Chỉ nghe một tiếng trầm đục, toàn bộ lôi đài làm như run rẩy lên, một đạo trong suốt quyền ngấn kích xạ mà ra, ở giữa không trung kéo lê một đầu thẳng tắp dấu vết. Đúng là chuyện ra trận trận tiếng sấm, thật nhanh một quyền, đối mặt bôn tập mà đến quyền ngấn. Tần Mặc thân hình bất động, một ngón tay điểm ra, trong suốt chân khí tại đầu ngón tay phun ra nuốt vào. Đâm vào đạo kia giấu quyền bên trên, oanh, trong chốc lát, quyền kình bị đâm rách, mặt đất cuồng phong điệp lên, ẩn ẩn truyền đến một hồi tiếng sấm. Tần Mặc chỉ cảm thấy ngón tay một hồi nhức mỏi, phảng phất là điện giật đồng dạng, trong nội tâm thất kinh. Tần Vân Giang quyền kỹ, quả nhiên không chỉ có là uy lực bá đạo đơn giản như vậy. Trong đó còn ẩn chứa đặc thù lực lượng, tốt lợi hại kiếm chỉ. Một giọng nói vang lên, Tần Vân Giang thả người mà lên, tật xông lại, bộ pháp giống như gót sắt đạp đấy. Chấn đắc mặt đất trận trận phát run, hai tay hóa thành từng đạo tàn ảnh, luân chuyển oanh ra, cái này trong tích tắc, dưới trận mọi người đúng là thấy không rõ ra quyền quỹ tích. Chỉ nghe được trận trận tiếng bạo liệt truyền ra, phảng phất là bão tố trước oanh lôi tề minh, trỗi lên, trong không khí, ẩn ẩn có một đạo đạo hồ quang điện chạy trốn, hướng phía Tần Mặc gào thét đánh tới. Như vậy quyền thế, thật đúng được xưng tụng quyền như bôn lôi, nhanh chóng như điện, lại để cho dưới trận đám người kinh hô thất sắc, trong đó hơn phân nửa Tần gia đệ tử đời thứ ba. Đều âm thầm thừa nhận, căn bản tiếp không dưới cái này một vòng thế công. Hơn nữa, Tần Vân Giang hiển lộ chân khí tu vi, rõ ràng đạt tới võ sĩ bốn đoạn cảnh giới, tu vi như vậy. Phối hợp như vậy quyền kỹ, trẻ tuổi ai có thể chính diện ngăn cản, bộ pháp chấn mà động, quyền thế như tật điện bôn lôi, đây là thân pháp, quyền kỹ nhất thể vũ kỹ, Tần Mặc tại trong nháy mắt, làm ra như vậy phán đoán, lập tức, Tần Mặc thân hình bất động, dưới chân như là lắp đặt dòng dọc, tả hữu sự trượt, vận chuyển hồi phong kiếm chỉ tầng thứ nhất, kiếm chỉ như gió, dùng mau đánh nhanh, đem từng đạo quyền kình đâm thủng. Trong lúc nhất thời, trên lôi đài cuồng phong mang tất cả, bụi mù bay lên, hai cái thiếu niên thân ảnh dần dần mơ hồ, bao phủ tại trong bụi mù. Ầm ầm, một đạo nổ vang truyền ra, hai cái thân ảnh thẳng tắp rút lui, chia làm tại lôi đài hai đầu. Tần Mặc áo choàng tay áo phải vỡ vụn. Tần Vân Giang thì là trên quần áo nhiều hơn 10 cái lỗ thủng. Hai người đều không bị thương. Mặc thiếu gia, người quả nhiên hay là 8 năm trước Mặc thiếu gia. Tần Vân Giang trên mặt hiển hiện một tia kích động. Người cái môn này vũ kỹ, thân pháp cùng quyền kỹ nhất thể, đã có thể so với linh cấp hạ cấp võ học. Tần Mặc có chút gật đầu, nói ra, toàn bộ trên quảng trường một mảnh yên tĩnh, dưới trận đám người lại nói không nên lời một câu đến. Trên lôi đài hai cái thiếu niên, thật sự là võ sĩ cấp bậc võ giả sao? Bữa tiệc khách quý lên, đại trưởng lão sắc mặt tái nhợt, trong mắt nhúc nhích sát ý. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Tần Mặc thực lực chân tránh cánh đạt, tổng cộng đến bực này tình trạng. Tần Chính Hưng cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Tần Mặc bày ra chân khí tu vi, rõ ràng đạt tới võ sĩ tam đoạn cảnh giới, ngắn ngủn nửa tháng, đứa nhỏ này là như thế nào đột phá, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.